Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, các nơi dao động. Cũng không lâu lắm, Hoa Sơn đỉnh đã hóa thân làm Lam Nhãn Ma Vương Lâm Diệu xuất hiện ở Hoa Sơn phía trên cung điện. Lúc này tụ tập ở Hoa Sơn đại điện khác nhau tộc vương giả gộp lại có tới 30 người chi chúng. Sở dĩ đều tụ tập ở đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thực sự là cửu tinh minh thánh tử sau khi xuất quan bọn họ đơn độc đợi không an toàn gì cảm giác. Đại nhân, người cuối cùng cũng coi như xuất quan. Những người này từ cửu tinh minh tuyên bố thông cáo sau liền chạy tới. Nói muốn gặp ngươi. Lam Lâm nhìn thấy Lâm Diệu sau, trong lòng buông lỏng, hắn một thiên luân cảnh đối mặt nhiều như vậy vương cấp cường giả áp lực thực sự quá lớn. Đặc biệt là trong đó còn có mấy cái nhỏ giọng thầm thì nói Lam Nhãn Ma Vương đã lén lút chạy trốn. Huyên náo đại gia lòng người bàng hoàng, các người mục đích tới nơi này ta biết rồi, khoảng thời gian này đại gia tránh một chút đi, qua một thời gian ngắn. Tự có người sẽ thu thập cửu tinh minh thánh tử. Các người yên tâm đi. Lâm Diệu nhìn đông đảo vương cấp cường giả khẽ nói. Trong lời nói một loại tự tin lan tràn ra. Khiến người ta không nhịn được tin tưởng. Nghe được Lâm Diệu. Chúng vương giả chấn động trong lòng. Có người sẽ thu thập cửu tinh minh thánh tử. Chẳng lẽ là cái khác thiên kiêu? Dù sao cường giả cấp thánh cũng chỉ có cường giả cấp thánh mới có thể đối phó. Nghĩ đến đây, hết thảy vương giả con mắt tỏa sáng. Trước kia bọn họ liền hoài nghi Lam Nhãn tộc sở dĩ như thế trắng trợn không kiêng dè. Đó là bởi vì sau lưng có cái khác thiên kiêu bóng người. Bây giờ xem ra này rất khả năng là thật sự a. Phải biết trên địa cầu chỉ có 7 khối đại lục. Nhưng có 9 đại thiên kiêu, trong này lợi ích phân phối khẳng định là không cân đối. Càng có 2 cái thiên kiêu đến hiện tại còn không trở thành đại lục bá chủ. Cứ thế mãi xuống bọn họ khẳng định là không phục, liền một cách tự nhiên sẽ đi đánh cái khác đại lục chủ ý. Mà đại lục này trên, cửu tinh minh thánh tử trùng hợp bế quan, bị một cái nào đó thiên kiêu tìm tới cơ hội. Hình thành bây giờ cục diện, mấy cái vương cấp cường giả càng nghĩ càng hợp lý, cũng không lâu lắm, người sở hữu đều ung dung lên, đồng thời trong lòng có chút oán giận Lâm Diệu, có thiên kiêu chỗ dựa, tại sao không nói sớm đây, hại chúng ta mù lo lắng. Lâm Diệu nhìn bọn họ sắc mặt biến hóa vạn ngàn, biết bọn họ bắt đầu não bù đắp, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Ai đi đường nấy đi, chờ tin tức liền có thể, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, đại nhân thấy ta gần nhất làm ra không sai, ban thưởng ta 50 khối cấp cao nguyên thạch, ta xem một chút có cơ hội hay không nhờ vào đó một lần đột phá cấp thánh. Nghe được 50 khối cấp cao nguyên thạch, hết thảy vương cấp trong mắt cường giả đều né qua thần sắc hâm mộ. Cấp cao nguyên thạch. Thứ này bọn họ chỉ là nghe qua mà thôi, thấy đều chưa từng thấy. Truyền thuyết chỉ có những kia thiên kiêu mới có, như bọn họ loại này phổ thông vương cấp cường giả một ngày tu luyện tiêu hao cái mười mấy khối cấp. Thấp nguyên thạch liền gần đủ rồi, nhưng đến đột phá bước ngoặt, một lần liền muốn bế quan rất lâu. Có cấp cao nguyên thạch trực tiếp bế quan cái một năm nửa năm cũng không cần phân tâm. Nếu như chỉ có cấp thấp nguyên thạch, một ngày liền muốn đổi mười mấy khối nguyên thạch, vậy còn làm sao chuyên tâm tu hành? Thấy bọn họ này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu lại nói, đánh bại cửu tinh minh, cái gì đều sẽ có, các ngươi khoảng thời gian này nỗ lực sẽ không uổng phí. Nói Lâm Diệu lấy ra mấy khối cấp cao, nguyên thạch quơ quơ. Sau đó ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới thản nhiên hướng về đại điện hậu đường đi đến. Nhìn thấy cái kia mấy khối cấp cao nguyên thạch, mấy chục vương giả lại không hoài nghi, dồn dập tin tưởng Lam Nhãn tộc sau lưng có thiên kiêu sự thực. Lúc này bóp tắt hết thảy không nên có ý nghĩ, yên tâm vô cùng rời đi Hoa Sơn. Đại điện hậu đường, Lam Lâm nhìn Lâm Diệu bán tín bán nghi. Đại nhân, chúng ta sau lưng thật sự có người. Tin thì có, không tin thì lại không. Được rồi, này không phải ngươi cai sự tình. Cầm khối này nguyên thạch, mang theo ngươi cái kia 100 tộc nhân cũng đi tránh một chút đi. Lâm Diệu đem đồng thời cấp cao nguyên thạch đặt ở Lam Lâm trong tay. Cao Thâm khó dò địa nói, nhìn khối này cấp cao nguyên thạch, Lam Lâm trong lòng cảm động vạn phần. Có khối này cấp cao nguyên thạch, chỉ cần hắn cố gắng một chút liền có thể đột phá đến vương cấp. Còn đại nhân mặt sau có người hay không, ai quan tâm đây? Rời đi Hoa Sơn, Lâm Diệu lần thứ hai trở lại cùng chúng dị năng giả gặp nhau tòa thành thị này. Giờ khắc này 10 vạn dị năng giả vừa tụ tập không bao lâu, đang chuẩn bị hướng về trước Lâm Diệu chỉ định tòa kia danh sơn xuất phát. Đoạn Lăng, cái kia cái gì núi không muốn đi tới, chúng ta trực tiếp đi Thái Sơn. Nghe được Lâm Diệu, Đoạn Lăng trực tiếp sửng sốt, theo bản năng mà gọi ra tiếng. Làm sao, ngươi muốn tiến công Cửu Tinh Minh hay sao? Xung quanh mấy cái dị năng giả nghe được động tĩnh tất cả đều vây quanh. Cái gì, muốn tiến công Cửu Tinh Minh? Diệu ca, có thật không? Ta chờ đợi ngày này rất lâu. Lâm Diệu lắc đầu bất đắc dĩ nói, không phải, là Cửu Tinh Minh muốn tài trợ đại gia tu hành. Mấy cái dị năng giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin tưởng được. Phải biết, bọn họ bình thường có thể cũng không cần nguyên thạch tu luyện. 10 vạn dị năng giả, tuy rằng tu vi thấp, nhưng một ngày cũng có thể tiêu hao mấy vạn khối cấp thấp nguyên thạch. Một tháng liền muốn hơn triệu, này ai tiêu hao lên? Bây giờ Lâm Diệu nói Cửu Tinh Minh muốn tài trợ bọn họ. Này không phải là đang nằm mơ sao? Này không quen không biết, Cửu Tinh Minh làm từ thiện sao? Đi thì biết, ta sẽ không hại các ngươi. Lâm Diệu thấy mọi người không tin, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại hắn hãm hại Cửu Tinh Minh thánh tử, chuyện này hắn sẽ không nói. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngụy Phong cái thứ nhất tỏ thái độ. Đi, chúng ta đi Thái Sơn. Ngoặc kép, sau mấy tiếng, Thái Sơn trên cung điện, Cửu Tinh Minh trước mở hội nghị còn không kết thúc, thì có một đi xông tới thông báo tin tức. Thánh tử đại nhân, cái kia Lâm Diệu đã mang theo 10 vạn người địa cầu đến Thái Sơn. Lúc này dưới chân núi lít nha lít nhít đều là người. Nghe được hắn báo cáo, trong đại điện đông đảo vương giả khiếp sợ cực kỳ. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao chứ. Phải biết 10 vạn người không phải là một con số nhỏ. Tụ tập lên liền muốn tốn không ít thời gian, chạy đi lại muốn tìm không ít thời gian. Kết quả mấy tiếng Lâm Diệu liền mang người lại đây. Thánh tử nghe vậy vô cùng vui vẻ, quay về phía dưới chúng vương giả nói, thấy không, người địa cầu tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có thể trở thành là trong đó người tài ba cũng là không đơn giản. Nếu như các ngươi hiệu suất làm việc đều có thể cùng Lâm Diệu như thế, chúng ta đã sớm xưng bá đất này cầu. Chúng vương giả nghe vậy cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Loại này hiệu suất làm việc bọn họ xác thực không sánh được. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Cửu Tinh Minh thánh tử lại nói, Cửu Việt, cho địa cầu nhân loại phân 10 ngọn núi, mặt khác cho bọn họ 100 vạn khối cấp thấp nguyên thạch tu luyện. Phải, Cửu Việt liền vội vàng gật đầu. Phía dưới Thiên Kích thấy Cửu Tinh Minh thánh tử rộng lượng như vậy, mặt dày nói, thánh tử đại nhân, chúng ta yêu tộc hạ xuống tàu công cộng liền không được đồng thời nguyên thạch. Có thể không cho chúng ta yêu tộc cũng phân phối 1 vạn tệ cấp thấp nguyên thạch. Cửu Tinh Minh thánh tử liếc hắn một cái, qua hồi lâu mới nói, như vậy đi, ta nghĩ huấn luyện một con kỵ binh, các người yêu tộc coi như này con kỵ binh vật cưỡi đi. Cho tới 1 vạn tệ cấp thấp nguyên thạch, ta có thể trước tiên cho các ngươi 5 ngàn, các loại qua một thời gian ngắn đánh bại Lam Nhãn tộc, ta sẽ cho các ngươi bù đắp càng nhiều. Thiên Kích nghe này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Người so với người làm người ta tức chết. Ngày hôm nay hắn triệt để rõ ràng ý tứ của những lời này. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.